trung cực toàn năng hệ thống, chương 56, thiên địa dung lô luyện đan pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Quốc Thắng hai ông cháu nghe được tiếng truyền âm đến từ một cô gái vừa từ trên lầu đi xuống, theo bản năng mà nhìn hướng Tô Tích Trúc, hai người âm thầm kinh hãi. Tô Tích Trúc chỉ phát ra một tia nhỏ khí thế nhưng đủ làm cho hai ông cháu họ Địch run bần bật đến cả thở mạnh cũng không dám nhìn thấy hai người khách này, sắc mặt không đúng, chân còn có chút run. Tiêu Chính Hào nghi ngờ hỏi. Hai vị là thấy trong người không khỏe hay sao? Hay là do điều hòa tôi mở nhiệt độ hơi lạnh đây? Hai người vội vàng lắc đầu nhìn Tô Tích Trúc trưng cầu ý kiến, nàng khẽ khoát tay một cái tiễn khách. Nhìn hai ông cháu vội vã rời đi, Tiêu Chính Hào cùng Tiêu Ly một trận không hiểu ra sao. Vào tu luyện tháp, cầm trong tay tấm cũ nát da dê vàng ố, Tiêu Hạo đột nhiên lóe lên ý tưởng, không phải cũng là dùng nhỏ máu nhận chủ chứ? Tiêu Hạo không chút chần chờ do dự nào mà trích ra một giọt máu nhỏ vào tấm da dê, máu thấm vào tấm da dê mà biến mất. Thấy không có phản ứng, Tiêu Hạo một trận buồn bực. Hệ thống, làm sao nhỏ máu như lúc nhận truyền thừa từ cổ ngọc giản lại không được? Đinh, là vì ký chủ thực hiện mở ra truyền thừa không đúng phương pháp. Bản hệ thống đề nghị ký chủ vào thiên cơ các mua thông tin. WTF, Tiêu Hạo triệt để sụp đổ, cái đậu xanh hệ thống mắc toi lại vũng hố một cái nữa cho mình nhảy vào, quả thật là tầng tầng lớp lớp hố trong hố. Mặc dù xỉ vả hệ thống nhưng Tiêu Hạo cũng thật hết cách, nếu không theo lời hệ thống bị dắt mũi đi mà nói thì truyền thừa luyện đan này cũng xem như là mua làm miếng lót chuột máy tính thôi. Trong lòng dù có trăm cái không tình nguyện, Tiêu Hạo vẫn bỏ ra 5.000 điểm hối đoái mua thông tin trong thiên cơ các. Sau khi nhận được tin tức truyền vào trong đầu, Tiêu Hạo quả thật không còn gì để nói, 5.000 điểm hối đoái đổi lấy 4 chữ. Nhỏ 3 giọt máu, tâm tình như một vạn đầu ngựa hoang băng qua thảo nguyên, Tiêu Hạo cũng lười để ý mà bắt đầu nhỏ thêm 2 giọt máu nữa. Kết quả là tấm da dê tự động di chuyển thoát khỏi tay Tiêu Hạo mà bay lên, sau đó là phát ra một đạo sáng chói ánh sáng kèm theo thanh âm như sấm bên tai vang lên. Từ thời tuyên cổ, khi vũ trụ còn là một mảnh hỗn độn nguyên thủy sơ khai, rất nhiều sinh linh vì truy cầu vĩnh sinh mà tiến hành thử nghiệm các phương pháp không đồng dạng. Cuối cùng, một loại chức nghiệp mới xuất hiện, họ bắt đầu dùng những thiên tài địa bảo tập trung lại một chỗ, đem bản mệnh chi hỏa của mình nung lấy những thiên tài địa bảo này, chất lọc những phần bản nguyên tinh hoa nhất mà cô đọng thành một dạng viên nén hình tròn được gọi là đan dược. Đan dược cũng phân phẩm cấp cao thấp cùng đối tượng sinh linh có thể dùng. Về sau, khi mảnh này vũ trụ phát triển thành phong phú không gian, tinh cầu nhiều đếm không hết, sinh linh nhiều vô số kể, chức nghiệp này cũng từ đây mà phổ biến phát triển rộng khắp nơi. Chức nghiệp này được gọi là luyện đan sư. Sau một chàng giới thiệu về chức nghiệp luyện đan sư, Tiêu Hạo cũng chờ nghe đến phương pháp luyện đan. Nhưng có một phương pháp luyện đan mà không ai biết nó lai lịch, nó giống như đã tồn tại cùng với hỗn độn một dạng, sinh linh khi hóa hình ra thì trong đầu đã được quán thâu phương pháp này. Đây cũng là tuyên cổ luyện đan pháp, nó có một cái tên được gọi là thiên địa dung lô. Ta mặc dù là cái tu sĩ yêu tộc nhưng theo như bản luyện đan pháp này, tất cả sinh linh đều có thể thực hiện cùng học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm vẫn thao thao bất tuyệt vang lên, đem từng đợt tin tức quán thâu vào trong đầu Tiêu Hạo. Sau khi kết thúc quá trình tiếp nhận truyền thừa, Tiêu Hạo hai mắt mở ra, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Quá châu, châu phát nổ. Hạo ca triệt để phát, phương pháp luyện đan không cần dùng đỉnh lô dạng pháp bảo mà lấy trời đất làm lô đỉnh dùng để luyện đan. Làm Tiêu Hạo có chút thất vọng là phương pháp luyện đan này chỉ dùng để luyện chế được tới linh đan tam phẩm là dừng. Bản thân Tiêu Hạo cũng thật không ngờ bỏ ra 1 triệu điểm cùng 5.000 điểm vặt lại lấy được tiên cổ luyện đan pháp, trong lòng thầm nghĩ, hệ thống cái này hố cũng quá được đi, không được, Hạo ca bắt đầu thích nhảy hố của mày rồi, hệ thống ơi, cho thêm vài cái hố để ca nhảy đi, càng sâu càng tốt nha. Đã nhận được truyền thừa, Tiêu Hạo cũng không chần chờ chút nào xuất ra mấy nhóm dược thảo, bắt đầu tiến hành luyện chế giải độc đan cùng thanh tâm đan. Vậy thì bắt đầu từ giải độc đan trước đi. Mặc dù nhận truyền thừa phương pháp luyện đan dùng để luyện chế linh đan nhưng Tiêu Hạo lại đem nó dùng cho luyện chế phàm đan thì có chút dùng dao mổ trâu đi giết gà. Vung tay lên ném ra hai dược thảo ích tham cùng kim đàm, Tiêu Hạo trong tay kết xuất ấn pháp luyện đan mà bắt đầu dùng tinh thần lực khống chế hai vị chủ dược quát lên. Tuyên cổ ấn pháp dùng ta bản mệnh tinh thần, khai mở thiên địa dung lô. Nguyên liệu nhập lô, nhưng ngay lúc này Tiêu Hạo bắt đầu luống cuống tay chân. Thiên địa dung lô ấn pháp theo đó mà cũng bị cắt ngang làm mấy nhóm dược thảo theo đó mà rơi xuống. Tiêu Hạo tinh thần cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sắc mặt có chút tái nhợt đi mắng. Đậu xanh bà già nó quên mất mình vẫn chưa có bản mệnh chi hỏa còn luyện đan cái rắm gì. Tiến vào hệ thống cửa hàng, Tiêu Hạo cũng một hồi đánh giá các loại bản mệnh hỏa diễm. Hệ thống, có được thử hàng không? Ký chủ phải chăng muốn thử hàng? Hảo tâm nhắc nhở, một lần thử hàng phải bỏ ra 10 vạn điểm hối đoái. Đậu xanh rau cần ô, có cần phải gắt thế không? Tiêu Hảo có chút nhíu mày trầm tư, biết được bản mệnh hỏa diễm đối với luyện đan sư vô cùng trọng yếu. Trong lòng có quyết định, Tiêu Hảo cắn răng lộ vẻ khổ sở. Thử thì thử, chỉ là 10 vạn điểm với ca không là vấn đề. Không thử hàng mà dung hợp hỏa diễm thì bị đốt chết, ai chịu trách nhiệm? Hệ thống, cho Hảo ca thử hàng nào. Đinh, thanh toán thành công, đang ở ngẫu nhiên rút ra bản mệnh chi hỏa. Đinh, rút ra thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được vô danh thô giáp hỏa diễm một đóa, mời ký chủ kiểm tra trong hòm thư. Thanh âm hệ thống liên tiếp vang lên làm Tiêu Hạo chờ mong, nhưng khi nghe đến ngẫu nhiên rút ra, Tiêu Hạo cảm thấy không đúng. Đến khi nhận lấy một đóa thô giáp hỏa diễm, Tiêu Hạo từ không gian chữ vật lấy ra nhìn trong tay một đóa hỏa diễm nhỏ như đom đóm phát sáng giữa bầu trời đêm, sắc mặt vô cùng đặc sắc mà đổi màu liên tục mắng to. Tào XXXCMN hệ thống chết bằm, đồ lừa đảo, đồ vô lại, trả lại cho ta 10 vạn điểm đây. Ký chủ không nên nóng giận, thật ra là ký chủ đang cầm trong tay một trong 10 loại hỏa diễm mạnh nhất. Cái gì mạnh nhất, muốn biết thêm thông tin chi tiết, mời ký chủ mua thông tin trong thiên cơ các. Tiêu Hạo bị hệ thống cho mất hứng nhiều lần cũng thành thói quen, trong lòng tự an ủi mình, ta nhịn, nếu có một ngày Hạo ca cường đại lên phải giáo huấn cái này chuyên gia đào hố tiện hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh, thanh toán thất bại, thông tin ký chủ muốn biết trên 1 vạn điểm hối đoái, vui lòng nâng cấp hệ thống rồi quay lại sau. Tiêu Hạo nghe thanh âm từ thiên cơ các vang lên làm tức muốn điên tiết. Lười nhác quản cái này, ném đóa thô giáp hỏa diễm vô danh vào không gian chữ vật, Tiêu Hạo bắt đầu vào hệ thống cửa hàng chọn mua cái khác hỏa diễm mà không thèm kiểm tra dùng thử nữa. Hệ thống hố mọi lúc mọi nơi, luôn hố bạn dù bạn ở nơi đâu, Tiêu Hạo trong lòng bắt đầu đặt cho hệ thống cái slogan thương hiệu để nhắc nhở mình. Từ hệ thống cửa hàng nhìn qua thông tin giới thiệu một số loại hỏa diễm, Tiêu Hạo âm thầm tặc lưỡi, đậu bà nó chứ, giá thì cao ngất ngư, hệ thống quả thật là cái gian thương nguyên lão. Ồ, Tiêu Hạo ánh mắt bị một cái hỏa diễm cho hấp dẫn. Nam Ly Minh Hỏa, một loại bản mệnh chi hỏa của Phượng Hoàng dùng để tiến hành niết bàn độ kiếp. Giá 5 triệu điểm hối đoái. Nhưng nhìn đến giá tiền của Nam Ly Minh Hỏa, Tiêu Hạo sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hệ thống, có phiếu giảm giá loại hình hay chiết khấu? Khi mua không, đinh, lần trước bởi ký chủ tiêu hao 6 triệu điểm mua sắm gói combo tinh khiết linh khí, hệ thống gửi tặng muộn cho ký chủ thanh đồng phiếu giảm giá một tấm, mời kiểm tra và nhận. Ít ra cũng xem như có tâm, Tiêu Hạo cười hắc hắc, cuối cùng cũng hố trả thù được cái này hệ thống chết tiệt. Thanh đồng phiếu giả giá, dùng giảm 5, điểm tiêu hao khi mua sắm vật phẩm 5 triệu điểm hối đoái trở lên. Áp dụng phiếu 5, giảm giá này, điểm hối đoái cần thiết để mua là 4.750.000, Tiêu Hạo vẫn cảm thấy thịt đau mà bỏ tiền ra hốt xu đóa Nam Ly Minh Hỏa về tay. Đinh, thanh toán thành công, vật phẩm đã gửi đến ký chủ hòm thư, mời kiểm tra và nhận. Tiêu Hạo sắc mặt vui mừng, có chút kích động cầm trong tay một đóa màu xanh lam mang theo âm hàn khí tức Nam Ly Minh Hỏa. Ha ha, quả thật là trong truyền thuyết Nam Ly Minh Hỏa. Đọc tiểu thuyết mạng cũng không có bằng chân thực cầm nắm trong tay nha. Sau đó Tiêu Hạo bắt đầu tiến hành tiếp tục quá trình luyện đan, lần này chắc chắn phải hoàn thành nhiệm vụ luyện đan nhập môn, chấm dứt trong lòng luyện đan con đường mờ mịt tiền đồ. Ước chừng chưa đến 5 phút sau, Tiêu Hạo tức giận mắng to. Hệ thống, mày ra đây cho ông, cái này Nam Ly Minh Hỏa không phải là hàng nhái đi, làm sao lại không có tác dụng? Đinh, bởi vì ký chủ linh căn là tạp hệ, không có thuần hỏa linh căn cùng mộc linh căn nên không thể nào dùng hỏa luyện đan. Tiêu Hạo một trận bất đắc dĩ, buồn bực hét lên. Hệ thống, mày lại hố người. Cách chương.